Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1841, chương 1841, thử một lần. Thượng quan Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra, ta muốn giết người gọi là Mạnh Dài Hạo. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra một tia chấn kinh nói ra, cái kia thương thánh Mạnh Dài Hạo. Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói ra, hắn là Thiên Ma Điện Dư Nghiệt. Lý Kỳ Phong nói, Thiên Ma Điện Dư Nghiệt liền nhất định phải chết sao? Ngươi vì sao nhất định phải chém giết bọn hắn? Thượng quan Thiến Thiến nói ra, Thiên Ma Điện Dư Nghiệt nhất định phải chết. Lý Kỳ Phong nói ra, Thái Thượng Thanh Cung cũng không phải thánh nhân, vì sao muốn chắc chắn Thiên Ma Điện Dư Nghiệt nhất định phải là đâu? Đối mặt với Lý Kỳ Phong hỏi lại, Thượng quan Thiến Thiến không khỏi nhíu mày, ra vào đến trong trầm mặc. Lý Kỳ Phong cũng là duy trì trầm mặc. Hồi lâu sau, Thượng quan Thiến Thiến chậm âm thanh nói ra, Thái Thượng Thanh Cung đích thật không phải thánh nhân, nhưng đây là ta nhiệm vụ, ta nhất định phải hoàn thành ta nhiệm vụ. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thượng quan Thiến Thiến, nói ra, nhiệm vụ của ngươi là cho ngươi đi chịu chết. Đông Hải Chi Tân có vô số cái cường giả, thế nhưng là những cường giả này chỉ có một cái linh hồn, đó chính là Thương Thánh Mạnh Dài Hạo. Mạnh Dài Hạo xuất thân từ thương nhân thế gia, trong nhà tài vật tích lũy nhiều vô số kể, hắn lại là si mê với võ đạo tu luyện. Nghe đồn rằng hắn còn nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm bắt chính là một cây trường thương. Có lẽ là bẩm sinh thiên phú, Mạnh Dài Hạo bái sư Thương Đạo Tông sư 9 người, đem tự thân thương pháp đã là đến siêu phàm nhập thánh tình trạng. Si mê với võ đạo, Mạnh Dài Hạo dứt khoát là đem trong nhà bạc triệu gia tài tại Đông Hải tu một tòa hùng thành, dùng cái này đến để những cái kia cùng đường mạt lộ thiên hạ võ giả cư trú. An đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa, lớn che chở thiên hạ võ sĩ đều nụ cười. Đông Hải Chi Tân mặc dù không giống như là Quan Âm Tông như vậy trong giang hồ độc chiếm vị trí đầu, nhưng lại cũng là một phương thực lực cường đại. Trọng yếu hơn là tiến về Đông Hải Chi Tân võ giả ngư long hỗn tạp, những người này đều là lấy Thương Thánh Mạnh Dài Hạo vi tôn. Muốn giết chết Mạnh Dài Hạo, cái này nói nghe thì dễ à. Vô luận như thế nào cũng tốt, chúng ta đi Đông Hải Chi Tân đi một chút, chung quy là tốt. Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, tốt, bất quá ngươi phải biết mọi thứ không thể quá mức, nếu không thế tất sớm tận. Thái Thượng Thanh Cung ngày xưa ân oán cũng không phải ngươi ta là có thể giải quyết. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Bình ổn hành xử xe ngựa bỗng nhiên truyền đến một trận sóc này. Xe ngựa đột nhiên đình chỉ. Chuyện gì xảy ra? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Ngô Phong thanh âm vang lên, nói ra, đại ca, ngươi vẫn là mình ra xem một chút đi. Tàng Kiếm một người đứng ở xe ngựa trước đó. Tiền bối, Lý Kỳ Phong đi ra xe ngựa, đối Tàng Kiếm hành lễ. Tàng Kiếm gật gật đầu, nói ra, ta để ngươi cân nhắc sự tình thế nào. Lý Kỳ Phong nói, lời nói thật giảng, trong lòng cũng của ta là không biết nên như thế nào cho phải. Tàng Kiếm cười nói ra, đã ngươi không biết là tốt, như vậy chính là bái ta làm thầy tốt. Lý Kỳ Phong nói, ta cần một cái lý do thuyết phục chính mình. Tàng Kiếm cười nói ra, ta có thể để ngươi võ đạo càng thêm tinh tiến, có thể tiếu ngạo chư hùng. Lý Kỳ Phong nói, tiền bối, lý do này cực kỳ không đầy đủ. Tàng Kiếm cười gật gật đầu, nói ra, thế gian này chỉ có tình nguyện cùng không tình nguyện chi, tuyệt không cái gì tuyệt đối đầy đủ lý do, ngươi muốn lý do bất quá là lấy cớ mà thôi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, tiền bối, nếu là ta từ Đông Hải Chi Tân bình yên trở về, Như vậy ta chắc chắn bái ngài vi sư. Tàng kiếm trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, tốt, đã như vậy, ta thế nhưng là giữ được ngươi bình yên quay trở về. Đa tạ tiền bối, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Tàng kiếm gật gật đầu, vừa sải bước ra, trong nháy mắt chính là không thấy bóng dáng. Lần này tiến đến Đông Hải Chi Tân, không thể nghi ngờ là sói vào miệng cọp bên trong. Kia thương thánh mạnh dài hạo thực lực tu vi đến cùng khủng bố đến mức nào? Tuyệt đối không phải Lý Kỳ Phong có thể phỏng đoán. Thế nhưng là thượng quan Thiến Thiến muốn chém giết mạnh dài hạo. Đây không thể nghi ngờ là tại lấy hạt rẻ trong lò lửa. 10 phần nguy hiểm, có như thế ước định. Ngược lại là có thể mượn nhờ mấy phần tàng kiếm uy thế. Tàng kiếm đi vào một tòa không biết tên tiểu trấn phía trên. Muốn tới một bầu rượu, một cân thịt bò, một đĩa củ lạc, một đĩa đậu giá đỗ. Tàng kiếm bắt đầu hài lòng hưởng thụ. Tiểu trấn mặc dù vô danh, nhưng là cái này phụ trách chạy đường tiểu nhị ánh mắt lại là rất độc ác. Tàng kiếm mặc dù một thân tố y, nhưng là trên trán toát ra tới khí thế lại là tuyệt đối không đơn giản. Tiểu nhị đương nhiên là không dám có mảy may kéo dài chậm trễ. Đem cái bàn sáng bóng thế nhưng là sạch sẽ cực kỳ a. Bất quá để tiểu nhị cảm thấy kỳ quái chính là tàng kiếm chỉ có một người. Lại là có hai một ly rượu, đem chén rượu đổ đầy. Tàng kiếm bưng lên một cái trong đó, uống một hơi cạn sạch. Đem mấy cái củ lạc thả vào đến trong miệng, tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Sau một lát, một thân ảnh đường xa mà tới, nhìn thấy tàng kiếm, mỉm cười lộ ra, người tới không chút khách khí ngồi tại cái bàn trước đó. Đem còn lại một ly rượu uống một hơi cạn sạch. Tàng kiếm, ngươi còn sống à? Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Tàng kiếm nhìn chăm chú lên người tới, chậm âm thanh nói ra, Nam Cung Trường Hoành, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Nam Cung Trường Hoành đem rượu ấm bưng lên, tỉ mỉ đầy rượu, nói, ngươi giết Mộc Tang. Tàng kiếm không quan trọng nói ra, giết chính là giết, có vấn đề sao? Nam Cung Trường Hoành nói, đương nhiên là có vấn đề, hắn là ta Quan Âm Tông người. Tàng kiếm chậm âm thanh nói ra, Quan Âm Tông người lại có thể thế nào? Nhớ ngày đó Quan Âm Tông giết đến người còn ít sao? Nam Cung Trường Hoành đem rượu ấm buông xuống, nói ra, đây cũng là, đáng tiếc à, lúc trước không có chém giết ngươi. Tàng kiếm cười nói ra, đích thật là đáng tiếc, lúc trước Quan Âm Tông hạ thế nhưng là hạ chính là tử thủ a. Nam Cung Trường Hoành lạnh giọng nói, ra, đầu năm nay có thể sống đều là không dễ dàng, đã ngươi thật vất vả còn sống, liền nên sống thật khỏe, làm gì đến tự tìm đường chết. Tàng kiếm cười cười, nói ra, có một số việc chung quy là cần làm. Ta mặc dù sợ chết, nhưng là ta càng sợ thiên đạo môn truyền thừa triệt để đoạn tuyệt. Nam Cung Trường Hoành chậm âm thanh nói ra, thiên đạo môn truyền thừa nhất định phải đoạn tuyệt. Cũng không nên quên thiên đạo môn thế nhưng là giang hồ công địch. Người thù đổ đệ tự nhiên cũng là lọt vào giang hồ truy sát. Tàng kiếm cười cười, nói ra, ai dám giết đồ đệ của ta, ta liền diệt hắn cả nhà. Cho dù là Quan Âm Tông ta cũng là không sợ chút nào. Không tin ngươi có thể thử một lần. Nam Cung Trường Hoành trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thân thể ngồi thẳng tắp, nhìn chăm chú lên tàng kiếm. Ngươi cảm thấy ngươi có thể một tay che trời sao? Nam Cung Trường Hoành chậm rãi lên tiếng nói. Tàng kiếm đem chén rượu bưng lên, đem liệt tửu đột nhiên rót vào đến trong cổ họng, cười nói ra, ngươi có thể thử một lần. Nam Cung Trường Hoành nhìn chăm chú lên tàng kiếm, chậm rãi nói ra, chúng ta lại chờ xem. Tàng kiếm gật gật đầu. Nam Cung Trường Hoành đem mình chén rượu bên trong liệt tửu uống cạn, chậm âm thanh nói ra, cáo từ.